Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 474, dục sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em học sinh đều buồn bã, thầy hiệu trưởng cả đời dạy dỗ người khác, giờ lại phải ngồi tù tuổi già như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Thầy hiệu trưởng nhìn Đường Tiểu Thiên, nói, trường học này giao lại cho các em. Đường Tiểu Thiên gật đầu, vâng, em sẽ chăm sóc tốt trường học, đợi thầy ra tù. Vậy thì thầy yên tâm rồi. Ông hiệu trưởng nhìn những gương mặt non nớt, lưu luyến bước vào đồn cảnh sát. Các em nhỏ khóc nức nở, nhìn theo bóng dáng thầy hiệu trưởng. Thời gian trôi nhanh, năm nay Tết âm lịch, mấy đứa con trai nhà họ Tô không về được. Đám cưới của Phó Nhiễm và Tô Hòa được tổ chức vào tháng riêng, Phó Tử Ngộ cũng đã biết chay. Phó Uy và Trịnh Bảo Trân đang bận rộn với cháu trai, có lẽ vì thời trẻ không chăm sóc con cái chu đáo, nên giờ muốn bù đắp. Năm nay, hai nhà cùng nhau đón Tết đi, Trịnh Bảo Trân nói, được thôi, Phó Uy không có ý kiến, tụ tập ở nhà Thiếu Đình đi, nhà nó rộng rãi. Trịnh Bảo Trân ôm Phó Tử Ngộ nói, được, Phó Uy nói, tôi và Thiếu Đình đi mua ít đồ, trang trí lại cho có không khí Tết. Ôi, tuyết rơi rồi, Trịnh Bảo Trân ngước nhìn những bông tuyết đang rơi dày đặc. Đây là lần đầu Tử Ngộ thấy tuyết đúng không? Đây là tuyết đấy, biết không, tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Tử Ngộ đỏ ửng vì lạnh, cậu bé lớn lên có đôi mắt giống A Bố Y, khuôn mặt giống Phó Vân Hải. Để tôi bế nó. Phó Uy đưa tay đón Phó Tử Ngộ, thằng bé nặng quá, cháu gái nhà họ Tô còn không nặng bằng nó. Con trai khác con gái, con trai toàn xương cốt thôi. Trịnh Bảo Trân cười nói, vậy sao? Phó Uy hỏi, đương nhiên, lúc nhỏ Nhiễm Nhiễm so với Vân Hải và Thiếu Đình cũng nhẹ hơn. Trịnh Bảo Trân nói, sau này tôi sẽ biết, Phó Uy chưa từng bế trẻ con, ông có chút ngại ngùng. Không sao, sau này chúng ta còn nhiều thời gian. Chờ Tiểu Cửu sinh con, ông sẽ có kinh nghiệm chăm cháu. Trịnh Bảo Trân nhìn ông, thực ra trong lòng rất hài lòng. Dạo này Phó Uy thay đổi nhiều, như thể mất hết tính khí, biết quan tâm người khác. Oán khí trong lòng Trịnh Bảo Trân dường như tan biến hết, không khí trong nhà cũng vui vẻ hơn, có thể trò chuyện vui cười như nhà người khác. Phó Nhiễm thấy vậy mới yên tâm lấy chồng, có lẽ đây là ý trời. Phó Uy đưa cánh tay ra, nắm lấy. Đừng trượt chân, Trịnh Bảo Trân nhìn quanh rồi mới khoác tay ông, hai người cùng nhau đi về nhà. Trên đường đi, hai người gặp Tô Tiểu Lạc, Trịnh Bảo Trân vội vàng rút tay ra. Nhưng Tô Tiểu Lạc vẫn thấy, cô cười gọi, bố mẹ, hai người đi đâu vậy? Tử Ngộ sáng nay bị sổ mũi, đưa nó đi khám bác sĩ. Trịnh Bảo Trân nói, ồ, không sao chứ à? Tô Tiểu Lạc véo má Phó Tử Ngộ, đưa tay ra. Để thím bế, đừng. Để bố con bế, kẻo lây bệnh cho con. Trịnh Bảo Trân không đồng ý. Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc cưới nhau đã hơn nửa năm, vẫn chưa có tin tức gì. Có lẽ vì tuổi già, bà mong muốn gia đình đông vui hơn. Con và Thiếu Đình cũng nhanh lên, tranh thủ lúc bố mẹ còn chưa già, còn có thể giúp các con trông cháu. Tô Tiểu Lạc cười trừ, đáp qua loa. Vâng, sang năm Tô Tiểu Lạc mới tốt nghiệp, cô và Phó Thiếu Đình đã bàn nhau. Sau khi tốt nghiệp mới tính chuyện sinh con. Phó Thiếu Đình cũng không vội, anh cũng không muốn Tô Tiểu Lạc phải chịu khổ. Bố mẹ, con mới mua con gà, chúng ta về nhà nấu canh gà nhé. Tô Tiểu Lạc thèm ăn. Được, Trịnh Bảo Trân đồng ý ngay. Trân Dì Trương thế nào rồi ạ? Tô Tiểu Lạc đỡ bà về nhà. Đầu mùa đông Dì Trương bị ngã cầu thang, bị thương ở chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thương gần cốt phải trăm ngày mới khỏi. Chắc phải qua năm mới lành. Trịnh Bảo Trân cũng rất lo lắng. Dì Trương là người thân thiết nhất của bà, đã ở bên bà 20 năm, giúp đỡ bà nuôi dạy con cái. Mọi người vừa nói chuyện vừa về đến nhà họ Phó, vừa lúc Phó Thiếu Đình cũng về ăn cơm, anh bế Phó Tử Ngộ lên, xoay một vòng. Ôi, con làm cháu chóng mặt bây giờ. Trịnh Bảo Trân vội ngăn lại, sao lại chóng mặt được? Phó Thiếu Đình không để ý nói, mau đặt xuống. Con muốn chơi thì tự sinh một đứa mà chơi. Trịnh Bảo Trân không vui, bảo anh mau đặt cháu trai xuống. Phó Thiếu Đình bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt Phó Tử Ngộ xuống. Phó Tử Ngộ loạng choạng bước đi, chưa vững nên phải vịn vào tù. Trịnh Bảo Trân sợ cháu trai ngã, nên trải thảm ở bàn trà. Tô Tiểu Lạc cười, mẹ vừa giục chúng ta sinh con. Phó Thiếu Đình cởi áo khoác, nói, đừng nghe mẹ, mẹ muốn trông cháu thì mẹ sinh thêm đứa nữa đi. Tô Tiểu Lạc không nhịn được nheo má anh đúng là bất hiếu. Sao, em muốn sinh à? Phó Thiếu Đình nắm tay cô kéo cô lại gần mình. Vậy tối nay anh cố gắng nhé. Tô Tiểu Lạc không nhịn được nhéo thêm một cái. Anh mơ đẹp quá, mau vào bếp phụ giúp đi. Phó Thiếu Đình cũng nheo mũi cô. Anh đi đây. Tô Tiểu Lạc chơi với Tử Ngộ trong phòng khách. Gần Tết A Bố Y đến viện Phúc Lợi lo liệu việc của các em nhỏ vẫn chưa về. Khi cô ấy về đến nơi, bên ngoài đã có tuyết lớn, trời cũng sắp tối. Hôm nay lạnh quá, A Bố Y mở cửa bước vào, chân còn dính tuyết. Mẹ, măm măm, Phó Tử Ngộ gọi, mẹ lạnh, lát nữa mẹ bế con. A Bố Y từ chối. Phó Tử Ngộ bị từ chối, mếu máo sắp khóc. Ngoan nào, đừng khóc. Tô Tiểu Lạc bế cậu bé lên, cậu bé giơ tay đòi mẹ. A Bố Y đành nói, thật là một đứa mít ướt. Cô ấy đi đến bế con trai lên, Tử Ngộ áp mặt vào mặt A Bố Y, không sợ lạnh. Tô Tiểu Lạc nhìn cảnh này, cảm thấy cậu bé rất đáng yêu. Chắc là nó nhớ chị quá, trẻ con thích mẹ nhất mà. A Bố Y cười nói, ngoan lắm. Tô Tiểu Lạc xoa đầu cậu bé, trong lòng không khỏi xao động. Nếu cô sinh một em bé, không biết sẽ thế nào. Tính cách không biết giống cô hay giống Phó Thiếu Đình, cô cảm thấy có chút mong chờ. Khi ăn cơm, Trịnh Bảo Chân hỏi A Bố Y, tình hình ở viện Phúc Lợi thế nào? Có bận lắm không? Vì bận trông Tử Ngộ và dì Trương, Trịnh Bảo Chân đã lâu không đến viện Phúc Lợi, bà rất nhớ các em nhỏ. Mọi thứ đều ổn, mẹ cứ yên tâm. A Bố Y cười nói, thế Tiểu Bảo thế nào? Trịnh Bảo Chân hỏi, nó vẫn nằm trên giường, không cử động được. Bác sĩ cũng đến khám rồi, nói chân nó không sao, không biết thế nào. Nhưng mà, A Bố Y ngập ngừng. Nhưng mà sao? Trịnh Bảo Chân sốt ruột hỏi. Có đứa trẻ nói buổi tối thấy nó đi lại, nhưng gọi nó không trả lời. A Bố Y nói, con đang định nhờ Tiểu Cửu xem giúp. Cách Trương.